Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối tượng hơn nữa có bạn trai tốn tiền lắm. Cô cảm giác những ánh mắt đang nhìn phía mình, nhưng phát hiện ra thì ra cô gái đến tranh mua đồ đang nhìn chằm chằm mạng hảo cấp. Này, có người nhìn trộm anh. Cô lắc đầu muốn chạy đến khuyên giải bọn họ nên để ý những gì thực tế, như là quảng cáo giảm giá đặc biệt gì đấy, như vậy có ý nghĩa hơn. Tôi không quan tâm. Cô gái ngốc nghếch này, cô không chỉ chú ý tới mình anh được ư? Cô ngẩng đầu quan sát anh một lúc, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tính toán. Chúng ta hợp tác nhé. Có cây lớn dụng để tiền trước mắt cô, thế nhưng bây giờ cô mới nghĩ phải sử dụng nó thế nào. Cô muốn làm gì? Theo nhanh biết, trong đầu cô toàn những ý tưởng cùi bắp. Tay cô bắt đầu bận rộn bấm máy tính. Anh có muốn làm người mẫu hay nghệ sĩ không? Cô có thể kiêm luôn trước người đại diện của anh để kiếm tiền. Không muốn. Anh không kiên nhẫn giật máy tính cô. Chờ anh già rồi để cô đứng bên đường hối hận vì lúc trước không nghe lời tôi. Thôi đủ rồi đấy. Anh vé mặt cô, không cho cô nói thêm gì. Tôi không nói là được rồi. Cô nói mặt méo sạch, bộ dạng hơi buồn cười. Hai người đứng xếp hàng gần 2 tiếng, cuối cùng vào được bên trong, mua lò nướng và lò vi sóng mà bàng tử Lê muốn. Cô xong rồi đấy chứ? Mà hạo cấp đem đến cốp xe phía sau, ngồi lên xe, thấy bàng tử Lê cẩn thận lật xem tờ quảng cáo. Cô lờ đễnh trả lời. Ừ. Cô quên đồng ý với tôi một chuyện đấy. Anh quay phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng. Anh nói đi. Ngẩng đầu lên. Anh khàn giọng, đột nhiên trong lòng dâng lên dục vọng mãnh liệt. Làm chi chứ? Cô ngẩng đầu, trong nháy mắt môi bị chiếm giữ. Môi anh hôn cô rất lâu, cảm giác mềm mại. Chỉ là vẻ mặt cô quá cứng nhắc nên anh dừng lại. Cô thả lỏng đi. Anh kề sát môi cô cười nói. Cô nuốt nước miếng, muốn cô thả lỏng à? Nhưng cô đang rất căng thẳng. Nhắm mắt lại. Cô gái sao ngốc nghếch đáng yêu vậy? Nhanh lên, cô đồng ý với tôi rồi mà. Thôi được, dù sao chỉ là nhắm mắt, cắn răng chịu đựng sẽ qua nhanh. Cô từ từ nhắm mắt, cảm giác trên môi ướt át mềm mại, còn bị anh gặm cắn ngơ ngứa, cô nắm chặt. Bà Tử Lê, cô không thể đơn giản thưởng thức nụ hôn này ư? Mạng hạo cấp thở dài một hơi, lần đầu gặp cô gái không biết lạc thú tình yêu. Anh hôn xong chưa đấy? Cô chậm chậm mở mắt nhỏ giọng hỏi. Vẫn chưa? Cúi đầu chặn câu hỏi đáng giận, tay giữ chặt đầu cô, chơi lưỡi linh hoạt mạnh mẽ cạy hàm răng cô, dây dưa với cô. Cô hoảng sợ vỗ vai anh. Anh cảm giác sự bất an của cô chậm lại, từng chút dụ dỗ cô đáp lại. Cô từ từ thả lỏng không dễ dụa. Đi khi hai người không thở nổi, anh buông cô ra. Nếu còn tiếp tục, anh không dám bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Về nhà thôi. Anh coi như chưa từng có chuyện gì thật, khởi động xe. Cô không tự nhiên nói. Này, sao anh hôn tôi? Như vậy không phải anh chịu thiệt à? Một cái hôn môi có thể giải quyết. Rõ ràng anh có thể yêu cầu chuyện có lợi. Không phải đã lâu anh không có phụ nữ nên thấy cô đơn khó chịu đấy chứ? Cô không kiềm chế được liếc trộm anh. Đâu cô không thể suy nghĩ chuyện bình thường được ư? Có một số việc không thể dùng tiền giải quyết. Cô gái này thực quá lắm. Hiếm khi được nghỉ ngơi 2 ngày, mà hạo cấp ra khỏi phòng. Theo thói quen tìm bóng dáng bàng tử Lê, thấy tờ giấy dán trên tivi, anh không vui cầm lên xem. Cô gái này chạy đi làm, muốn anh tự đem đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng. Nhìn mặt cười trên tờ giấy, anh nổi giận ném nó vào thùng rác. Đi đến nhà bếp mở tủ lạnh, bên trong có súp từ tối qua và ít rau. Cô gái này thực không có trách nhiệm bảo anh ở nhà, còn đi làm việc chờ cô về. Nhận định anh phải nghiêm chỉnh cảnh cáo cô, nếu còn như vậy anh sẽ trừ lương của cô. Bên ngoài có tiếng chuông xe đạp. Anh ra ngoài. Không phải cô đi làm ư? Khóe miệng cong lên, nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng. Thôi đừng nói nữa, tôi bị mất việc ở quán trà rồi. Cô cầm tờ báo trên tay, đi dép lê nhanh vào nhà. Anh nhìn cô về mặt uể oải. Sao, làm chuyện gì ngu ngốc? Chủ quán muốn tôi làm ca tối, nhưng không thích hợp vào thời gian của anh. Mà cô thiếu đi khoản thu, kim chủ trước mắt càng không thể đắc tội. Rốt cuộc, cô đi làm công việc gì thế? Bình thường thời gian ở chung với cô đa số là lúc dùng cơm tối, còn lại thì không thấy bóng dáng cô đâu. Cô giơ tay đếm. Buổi sáng tôi đến quán ăn giúp việc, buổi chiều tới quán trà làm thêm, buổi tối đi dạy thêm tại nhà, và đến trường hành chính học thêm, có vài việc lặt vặt nữa. Có muốn tới công ty tôi làm không? Đúng lúc tôi đang thiếu trợ lý. Anh lờ đã hỏi, thực ra muốn giúp đỡ cô một chút, để cô không phải cực khổ làm thêm kiếm tiền. Làm chính. Đáng tiếc tôi muốn vừa học vừa làm cơ. Công việc chính phải lớn tăng ca, như vậy không thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Hơn nữa cô nghi ngờ nhìn anh, mà sao anh tự dưng tốt với tôi thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net